Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 883: Hồi ức cùng thẩm vấn. Chương 246: Hồi ức cùng thẩm vấn. Bị bắt được hai cái thích khách mạnh miệng trình độ vượt qua rất nhiều người tưởng tượng, địa lao thủ vệ dùng đủ loại phương pháp đều không thể để bọn hắn mở miệng. Bất quá cái này cũng không thể ảnh hưởng đến Cưu Hảo tâm tình. Hắn cùng Trương Hằng bây giờ đang ngồi ở trông coi trong phòng, vừa ăn vừa nướng xong tiểu lợn sữa, một bên nghe cuối hành lang tra tấn trong phòng truyền đến kêu thảm. Có ý tứ, Cưu đặt dĩa xuống, ta đoán chừng Orderless làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Hắn chết sau sẽ là ta đang giúp hắn truy tra giết chết hắn hung thủ là ai. Cưu vốn cho là Trương Hằng vẫn là sẽ không mở miệng, bởi vì cái sau từ khi cùng hắn đi tới địa lao sau vẫn không nói lời gì. Một người nhắm mắt lại ngồi ở chỗ đó không biết suy nghĩ cái gì. Cưu coi là Trương Hằng là bởi vì Orderless cái chết mà luống cuống tay chân. Rốt cuộc lúc trước khuyên can sự kiện bên trong, Trương Hằng không có lựa chọn cùng hắn cùng một chỗ. Rất dễ dàng để Cưu hoài nghi hắn đã vụng trộm đảo hướng Orderless. Mà kết quả Trương Hằng mới đuôi chỉ lộ diện không đến nửa ngày liền ngòm cù tỏi. Bởi vậy Cưu cảm thấy vẫn là có thể lý giải một chút giờ phút này Trương Hằng trong lòng bi thống. Bất quá để hắn không nghĩ tới chính là lần này Trương Hằng lại mở mắt. Hỏi nói, ngươi cùng Orderless là lúc nào nhận biết? Đại khái 4 năm trước đi. Cưu hiện tại tâm tình vừa vặn, không ngại trả lời vấn đề. Trên thực tế hắn cũng chính cần một người giúp hắn hồi ức hạ đời này của hắn gặp phải khó giải quyết nhất đối thủ. Bởi vậy vui vẻ nói, khi đó ta vừa tới bên cạnh bệ hạ làm việc. Chúng ta còn tại sông Rai biên hòa những cái kia đáng chết Germanic bộ lạc tác chiến. Bệ hạ đề cập với ta lên một cái tên là Orderless người. Nói đầu óc của hắn cực kỳ tốt, mà lại đầy đủ trung thành. Nhưng ta từ chưa từng thấy Orderless tại các ngươi cùng Germanic người thời điểm chiến đấu. Orderless liền đã tại bệ hạ bên người sao? Không, xác thực nói Orderless cũng không giống như chúng ta tại quân doanh, mà là lưu tục tại La Mã là bệ hạ quản lý hắn ở bên này sự vụ. Hai người chúng ta phân công minh xác, nhưng là hắn cũng sẽ thỉnh thoảng đối tiền tuyến chiến sự đưa ra một chút cái nhìn của hắn cùng đề nghị. Hắn tựa hồ rất hiểu lòng người, nhất là La Mã thành bên trong những cái kia bình dân ý nghĩ. Liền là hắn nói cho bệ hạ dân gian đối với những năm gần đây một trận lại một trận chiến tranh dài rằng giặc cảm thấy dã rời, mới kiên định Commodus kết thúc đây hết thảy ý nghĩ. Cưu dừng một chút, về sau tiếp lấy nói, Orderless tựa hồ có hắn chuyên môn, thu thập tình báo con đường. Hắn biết bình dân suy nghĩ gì, ta đây không khó lý giải. Bởi vì ngươi có thể dùng tiền để người đi trong thành đi dạo, hỏi một chút những cái kia sinh hoạt tại tầng dưới chót người đang suy nghĩ gì. Nhưng là hắn đối quý tộc đang suy nghĩ gì vô cùng rõ ràng. Cái này để ta có chút khó có thể lý giải được. Nhất là một chút cực kỳ bí ẩn bí mật, toàn bộ La Mã thành bên trong đoán chừng ngoại trừ người trong cuộc không có người thứ hai biết bí mật. Gia hỏa này trên thân tựa như là có cái gì vu thuật có thể chui vào đầu của ngươi bên trong đi. Đây cũng là ta không quá ưa thích hắn một nguyên nhân. Gặp Trương Hằng một mực cẩn thận đang nghe, mà bây giờ trừ ăn ra thịt heo cùng nói chuyện phiếm cũng bên ngoài không có gì khác sự tình có thể làm, Cưu liền tiếp tục nói, nhưng là bệ hạ cực kỳ tin tưởng hắn. Nói thực ra ta còn chưa thấy qua bệ hạ như thế tin tưởng qua một người. Ta cùng bệ hạ cho tới nay chung đụng cũng coi là không sai, nhưng ta biết bệ hạ vĩnh viễn sẽ không giống tín nhiệm Orderless đồng dạng tín nhiệm ta. Ta thừa nhận ta có chút ghen ghét tên kia, nhưng là thông minh Orderless cũng không phải không phạm qua sai lầm. Đại khái 3 năm trước đây, Bệ hạ vì cưới hoàng hậu Christina từng ngắn ngủi trở về qua La Mã một lần. Orderlos an bài hai người bọn họ ngồi thuyền du lãm đài bá sông. Người biết, chủ yếu là cho bọn hắn một điểm tình lữ gian ở chung không gian. Bệ hạ không có mang hộ vệ, cùng hoàng hậu hai người đều là thường phục xuất hành, nhưng là không nghĩ tới gặp được một bang người chèo thuyền tại bến tàu lấy lương. Phong tỏa đường sông, huyên náo cực kỳ hung. Cũng may cuối cùng bệ hạ cùng hoàng hậu đều không có việc gì. Nhưng là sau khi trở về bệ hạ đối Orderlos cũng có chút bất mãn. Bởi vì chuyện lớn như vậy hắn thế mà không có sớm được cái gì tin tức. Kiêu cảm khái nói, kia cũng là số lượng không nhiều Orderlos sẽ kinh ngạc thời điểm. Về sau ta cùng hắn đấu nhiều năm như vậy, trên cơ bản đều không chiếm được tiện nghi gì, mà lại lần này hắn mắt thấy là phải đánh bại ta, không nghĩ tới lại là chết tại một đám thích khách trên tay. Cái này vẫn là rất châm chọc, cơ hồ không gì không biết Orderlos chết bởi một con đột nhiên phóng tới lợi dưới tên. Kiêu nói xong dùng cái nĩa xâm cùng một chỗ thịt, heo, kính lão bằng hữu của chúng ta. Mặc dù ta một mực coi hắn là thành đối thủ, nhưng cũng sẽ nghĩ có lẽ có một ngày chúng ta có thể cùng một chỗ ngồi xuống ăn bữa cơm cái gì. Nhưng là hiện tại loại chuyện này vĩnh viễn không có khả năng phát sinh. Mà đúng lúc này có đầy người máu tươi ngục tốt đi tới. Đối Kiêu cùng Trương Hằng cung kính nói. Hai vị đại nhân, hắn bên trong một cái phạm nhân đã quyết định mở miệng. Bất quá nói muốn chính miệng nói cho các ngươi. Kiêu nghe vậy nhếch miệng, mắt nhìn từ bên ngoài trên bậc thang tung xuống ánh nắng. Đã trời đã sáng sao? Quả nhiên nhớ lại quá khứ thời gian liền sẽ trôi qua phá lệ nhanh. Có thể à, vậy chúng ta liền cùng đi nghe một chút hắn muốn nói gì ai? Quyết định mở miệng chính là trong đó tuổi nhỏ hơn một chút thích khách. Thế mà còn là nữ tính. Bất quá tại kinh lịch không biết nhiều ít vòng khảo vấn sau hiện tại thân thể của nàng hỏng bét. Trạng thái đã nhanh muốn nhìn không ra cái gì sinh lý đặc thù. Kiêu chỉ nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt. Phòng ngừa đem vừa mới ăn heo nướng thịt phun ra. Bất quá hắn vẫn như cũ nhẹ lời nói. Chúng ta kỳ thật cũng không muốn quá làm khó dễ ngươi. Rốt cuộc các ngươi đều chỉ là công cụ. Thật tốt nói với chúng ta phía sau màn người chủ sự là ai. Ta liền tìm tới cho ngươi y sư. Nhưng mà nữ thích khách nghe vậy đau thương cười một tiếng. Ta biết thương thế của ta đã không thể có thể sống sót không phải sao. Chí ít ta còn có thể để ngươi chết dễ chịu một điểm. Kiều nhún vai, nữ thích khách nhẹ gật đầu. Vậy ngươi đem đầu lại gần. Ta cho ngươi biết kẻ chủ mưu là. Gạch dưới Kiêu nghe vậy đưa ánh mắt về phía trước đó cái kia khảo vấn nữ. Thích khách ngục tốt nhẹ gật đầu. Ra hiệu nữ thích khách đã không có đả thương người năng lực. Thế là Kiêu đem mặt đưa tới. Tốt, a, ta đã chiếu ngươi nói làm. Nhưng mà về sau nghênh đón hắn lại là nữ thích khách một ngụm hòa với. Tơ máu nước bọt, đừng có nằm mộng. Các ngươi có thể hủy diệt thân thể của ta, nhưng là Cro sẽ mang đi linh hồn của ta, bởi vì cân bằng ẩn thân tại vạn vật ở giữa, ở khắp mọi nơi, nữ nhân đáng chết. Kiêu bị người xì một mặt, rất tức tối, nhưng là hắn đã mất đi có thể trả thù đối tượng. Bởi vì nói xong câu đó sau nữ thích khách liền dùng hết chút sức lực cuối cùng, trợn tròn mắt chết mất. Ta không phải cùng các ngươi nói qua muốn để lại người sống sao? Kiêu chỉ có thể đem khí rơi tại một phụ trách khảo vấn ngục tốt trên thân. Các ngươi biết Orderlos cố vấn bị ám sát bệ hạ có nhiều sinh khí sao? Tìm không thấy cái này phía sau kẻ chủ mưu. Các ngươi cũng đừng muốn ở chỗ này ở lại. Đi sông Rai biên cảnh chạm gác đi cùng những cái kia thối hoác Germanic người làm bạn đi. Kiêu vừa nói một bên lấy khăn tay ra lau sạch trên mặt nước bọt cùng vết máu. Về sau hỏi Trương Hằng, nàng cuối cùng nói cái gì? Gro, còn có cân bằng ẩn thân tại vạn vật ở giữa loại hình quỷ đồ vật. Người biết đó là cái gì sao? Kiều liền là thuận miệng hỏi một chút. Lúc đầu cũng không ôm cái gì hy vọng, nhưng là không nghĩ tới về sau Trương Hằng lại nói. Biết một chút đi. Hết chương.